Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 945. Thạch Cơ nương nương, ngu muội, thấy nhìn mình chằm chằm kiếm quang bạo nổ lưu không ngừng tiến tới hỏa long. Bạch Mi khẽ cười một tiếng, thân thể có chút đè thấp, trên tay tốc độ lại trong nháy mắt tăng vọt thập bội. Thập ức kiếm chảm, chợt hung mãnh thập bội kiếm quang bạo nổ lưu trong nháy mắt đem trọn cái hỏa long bao phủ. Đồng thời uy lực còn lại không giảm đánh sau lưng hỏa long tinh hạch phong ấn thượng. Gặp thập ức kiếm chảm như vậy đòn nghiêm trọng, tinh hạch phong ấn thượng vết rách không ngừng gia tăng. Cuối cùng cả viên tinh hạch đều ở đây cổ cự đại kiếm quang bạo lưu trung hoàn toàn vỡ vụn. Không! Phong ấn bị phá, bao phủ ở kiếm quang bạo nổ lưu trung hỏa long ngay sau đó phát ra một tiếng không cam lòng giống. Giận, cởi ra cuối cùng này một lớp phong ấn. Bạch Mi giang hai tay tâm, đã hội tụ 4/5 đại năng nguyên thần giống như nhũ yến hồi ổ một dạng chợt một tiếng liền rung. Nhập vào tinh hạch phong ấn lại cuối cùng một phần đại năng trong nguyên thần. Thiên nhiên ngoan thạch được tiên cơ trước, kết liền linh thai đã vạn năm, hấp nguyệt bữa ăn tinh tham địa quật, viết cách lấy khảm phục thiên can, tràn đầy cất bước vụ hưng vân thuật, lại nghe ngâm long khiếu hổ tiên, kiếp hỏa vận gặp khó khăn ứng phó, phải biết ta đang có thiên về toàn bộ, khi này tôn thần bí đại năng nguyên thần hoàn chỉnh hợp nhất sau khi... Trong đại điện ngay sau đó vang lên một tiếng thật giống như tù nữ hát lên ca dao âm thanh. Thuần khiết lượn lờ tường vân thải vụ từ từ lộ ra. Ở nơi này trong mây mù, một vị cá hố đuôi kim quan, xuyên đỏ thấm bát quái y, ma lý giải lụa, tay cầm thái A kiếm nữ tử chậm chậm tới, ân công kiến giải vụng về, bần đạo thạch cơ, khắc sâu trong lòng đại ân. Từ tường vân tiên vụ trung đi ra tên này nữ tử tướng mạo Anna Thành. Thục, khí chất tựa như một đóa mẫu đơn một dạng khắp nơi lộ ra làm người ta say mê thành thục mùi vị. Nghe được cô gái nói tả, Bạch Mi thân hình đột nhiên rung một cái. Thạch Cơ đạo hào để cho Bạch Mi là cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi là Thạch Cơ, ngắm nhìn trước mắt nữ tử. Bạch Mi tiến lên hai bước nhẹ giọng hỏi, chính là bần đạo, ân gặp qua ta, mới từ trong phong ấn thoát thân mà ra. Thạch Cơ mặt lộ vẻ nghi hoặc, ở nàng trong trí nhớ, cũng không tồn tại Bạch Mi này tấm mặt mũi, lại là trong truyền thuyết Thạch Cơ nương nương lấy được. Thạch Cơ chính miệng thừa nhận. Bạch Mi âm thầm ngừng lại một hơi thở, hắn không nghĩ tới. Chính mình vừa mới đến thượng giới không lâu, lại liền đụng phải cái này một cái trong truyền thuyết nhân vật. Ở Bạch Mi kiếp trước, Thạch Cơ nương nương hình tượng, tồn tại lưỡng cực phân hóa biểu hiện. Ở một ít lưu truyền rộng rãi truyện tranh trong, Thạch Cơ đều là một cái thập ác bất xá người xấu. Càng là trong truyền thuyết Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha tử địch. Nhưng là ở chính thống phong thần diễn nghĩa chính giữa, Thạch Cơ nương nương nhưng là một cái làm người hiền lành. Nói phải trái tiên nhân, nhưng bởi vì không có gì núi dựa, cuối cùng bị Thái Ất chân nhân cùng Na Cha này hai thầy trò khi dễ đến tuyệt lộ. Chết tại Thái Ất chân nhân cửu long thần hỏa cháo bên trong. Liên tưởng đến phong thần diễn nghĩa chung nội dung. Ánh mắt cô à Bạch Mi không tự chủ được liếc nhìn một bên bị thập ức kiếm chảm cọ dừa tổn thương. Nguyên khí nặng nề hỏa long. Điều này hỏa long rất có thể chính là cửu long thần hỏa cháo chung một cái. Dựa theo phong thần diễn nghĩa trong ghi lại, Thạch Cơ nương nương là cùng Thái Ất chân nhân đấu pháp thất bại. Bị kỳ lấy cửu long thần hỏa cháo vây khốn, luyện chết tươi. Phong thần đại chiến sau khi kết thúc, Thạch Cơ nương nương bị đóng chặt làm Nguyệt Du tinh quân. Theo đạo lý nói chắc cũng là một vị thiên đình thần tiên. Nhưng là bây giờ, Thạch Cơ nguyên thần bị phong ấn ở A Ma Tinh trên viên tinh cầu này. hơn nữa còn bị chia thành 5 phần, lấy một cái hỏa long trấn áp. Rất hiển nhiên, Thạch Cơ nguyên nhân cái chết phù hợp phong thần ghi lại. Nhưng là kết cục cũng không có tốt đẹp như vậy. Bên này Bạch Mi đang quan sát Thạch Cơ, vừa mới sống lại Thạch Cơ cũng tương tự đang quan sát này cái này đem chính mình thả ra nhân. Năm đó chính mình sa sút với Thái Ất lão tặc trong tay. Vạn năm khổ tu nhục thân bị hủy với Cửu Long thần hỏa cháo chung. Duy chỉ có này ngoan thạch nguyên thần, Cửu Long thần hỏa cháo luyện không thay đổi. Thái Ất lão tặc chỉ đành phải đem chính mình nguyên thần chia thành 5 phần. Trấn áp tại viên này xa lạ trên tinh cầu, chỉ là từ chính mình bỏ mình đến bây giờ, không biết bao nhiêu năm qua đi, báo thù đã là hy vọng xa vời. Chính mình lại nên đi nơi nào đây, làm phiền xin hỏi. Ngươi là có hay không nhận biết thân công báo? Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, phong thần nhất dịch hiển nhiên là có to lớn điểm khả nghi. Hơn nữa Bạch Mi thân thế vô cùng có khả năng cũng dính dấp trong đó. Năm đó Bạch Mi ở thần bí trong mộ lớn tìm tới thân công báo mộ chôn quần áo và di vật. Bây giờ lại đang A Ma Tinh thượng tìm tới Thạch Cơ nguyên thần. Rất có thể năm đó phong thần nhất dịch thượng hẳn được phong làm thần tiên nhân. Thực ra cũng không có thượng phong thần bảng, mà là thật sự rõ ràng chết. Thân công báo nhận ra, gật đầu một cái, Thạch Cơ nương nương là Tiệt giáo thông thiên giáo chủ môn hạ. Thân công báo cũng vậy, vậy ngươi không nhận biết ta? Năm đó thân công báo thấy Bạch Mi thời điểm, biểu hiện ra thần thái là phi thường không bình thường, rõ ràng chính là nhận biết Bạch Mi. Nhưng là Thạch Cơ xuất hiện lâu như vậy, ánh mắt cũng một mực dừng lại ở Bạch Mi trên mặt, lại không chút nào lộ ra một chút nhận ra Bạch Mi dấu hiệu. Ngươi hơi nghi hoặc một chút nhìn Bạch Mi, Thạch Cơ hữu tế tế hồi tưởng một chút chính mình trí nhớ, xác nhận nhiều lần đúng là chưa từng thấy qua Bạch Mi, thậm chí ngay cả Bạch Mi khí tức đều là xa lạ. Thạch Cơ đốc định trả lời, để cho Bạch Mi trong lòng có chút một tiết, vốn là còn tưởng rằng có thể từ Thạch Cơ trong miệng lấy được chút chính mình thân thế đầu mối đây. Bên này Bạch Mi nói chuyện với Thạch Cơ kẻ hở, một bên tổn thương nguyên khí nặng nề hỏa long lại lặng yên không một tiếng động đã khôi phục thể lực, thừa dịp Bạch Mi cúi đầu thở dài trong nháy mắt, đột nhiên nhào lên, chính là phiền lòng thời điểm. Hỏa long công kích coi như là đốt Bạch Mi trong lòng lệ khí mồi dẫn hỏa. Tìm chết, trong con người ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe. Bạch Mi năm ngón tay mở ra nơi lòng bàn tay Chu Tiên kiếm đột nhiên phi ra. Hóa thành một đạo thanh mang một chút ghim vào đỉnh đầu của hỏa long. Đem gắt gao đóng xuống đất. Bị Chu Tiên kiếm nhìn chăm chú vào long đầu. Hỏa long chỉ một thoáng biến thành một cái thạch long, không chỉ có quanh thân thiêu đốt tam muội chân hỏa thoi thóp, trong hốc mắt thần thái cũng giống là nến tàn trong gió như thế, lúc nào cũng có thể tát. Chu Tiên kiếm, người người người, Chu Tiên kiếm đóng chặt hỏa long, cũng kinh hãi Thạch Cơ, coi như Tiệt giáo môn đồ, Thạch Cơ tự nhiên biết chuôi này Tiệt giáo giáo chủ vô địch pháp bảo. Chỉ là Thạch Cơ thế nào cũng không nghĩ thông suốt, vị kia chí cao thánh nhân pháp bảo, tại sao lại xuất hiện ở trước mắt cái này nam nhân trong tay Thạch Cơ không nhận ra Bạch Mi. Bạch Mi đối với nàng hứng thú cũng một chút nhỏ rất nhiều. Mặc dù Thạch Cơ là sống ở trong truyền thuyết nhân vật, nhưng bây giờ Bạch Mi cũng không phải kiếp trước trên địa cầu ước mơ thần thoại phàm nhân. Phi thân mà hạ xuống đến hỏa long bên người, Bạch Mi một tay cầm Chu Tiên kiếm dùng sức xoắn một cái. Hỏa long ngay sau đó phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng gào. Sau đó liền hóa thành hư vô phiêu miểu còn sót lại biến mất. Hỏa long tử vong trong nháy mắt, thượng giới một nơi tiên sơn phúc địa bên trong một vị kiểu tóc phía trên cao thẳng. Đầu hình là hướng lên dơ lên buộc tóc. Đeo có phát quan, ngạch mi nhỏ dài, râu dài lung lay, giữa chân mày vượt trội, đeo chúc phúc phối sức, tay phải cầm một cây phất trần. Người mặc một bộ thái cực đồ đạo phục lão đạo tiên nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Hai tay vung lên gọi ra nhất phương thượng hẹp hạ tròn. Hồi hương lung linh, thượng dùng chín cái phục chảo kim long. Bên trong ánh lửa ẩn xuyên thấu qua pháp bảo. Lão đạo tiên nhân định thần nhìn lại. Chỉ thấy này pháp bảo trên một cái phục chảo giờ phút này kim long đã là ảm đạm vô quang. Thấy trong tay pháp bảo dị sử, lão đạo tiên nhân nhíu mày lại, ngay sau đó đưa ra tay trái bấm đốt ngón tay một phen. Có thể vốn là rõ ràng một mảnh giờ phút này thiên cơ nhưng là mông lung tối tăm một mảnh. Không thấy rõ đại khái toàn cảnh, không tốt, sợ là phải ra chuyện hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.